Bạn cùng phòng cùng giường. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nọ B rất sốc khi phát hiện mình tăng cân, bởi vậy B muốn đi cùng A đến phòng tập thể hình. Hắn thấy cơ bụng 6 múi của A không nhịn được mà bật ra âm thanh ước ao, vóc người của cậu thật tốt. Đây chính là thân hình tôi mơ ước bao lâu này nha. Theo phép lịch sự A cũng muốn khen B một câu, nhưng nhìn thân thể B nhỏ bé trắng nõn, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Vóc người của cậu cũng rất tốt, đúng vậy, cái mông vểnh cao. B nghe xong liền muốn ném gối lên mặt hắn. Hai người cùng nhau đi tập thể hình, A vì B định ra một kế hoạch luyện tập thể hình, luyện cơ chân, vai và cơ bụng. Bởi vì B muốn giảm mỡ cho nên sau khi tập xong kế hoạch đã định còn phải thêm 40 phút tập thể dục nhịp điệu và 40 phút tập tạ cộng thêm chế độ ăn kiêng giảm mỡ. A cảm thấy cường độ tập luyện này không quá lớn, cân nhắc B là người mới tới, hắn cũng đặc biệt giảm bớt một số bài tập luyện, tăng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng A đã đánh giá thấp thể lực và quyết tâm của B. Ngày thứ nhất luyện tập cơ chân, tuy rằng luyện tập xong cũng có thể đi một chút nhưng B vẫn cảm thấy hai chân run run như nhũn ra. Ngày thứ hai nghỉ ngơi coi như hoàn hảo. Ngày thứ ba cơ bắp đau đến đỉnh điểm, đi lên cầu thang đã là một cực hình tàn khốc, đừng nói gì đến việc đến phòng tập thể hình. A nhìn B nằm lì trên giường có chút bất đắc dĩ. Hôm nay cậu đi tập một chút sẽ không đau, nhưng B kiên quyết không tin, ném gối vào người hắn. Điều dân lớn mật đừng hòng lừa chấm, ngày hôm nay đi tập chính là muốn giết người. A không còn cách nào khác đành phải tự mình đến phòng tập thể hình. Cùng lắm ngày mai cùng hắn đến cũng được, A nghĩ. Buổi chiều ngày kế đang làm thí nghiệm thì nhận di ngược tin nhắn của B. Ta đêm nay cùng bạn học làm một cái báo cáo, không thể đi phòng thể hình cùng ngươi được ha. A cảm thấy kỳ quái, bây giờ cách ngày thi còn sớm, làm sao sẽ làm báo cáo, nhưng hắn cũng không suy nghĩ vấn đề này lâu. Mấy buổi tối sau đó B đều tìm mọi lý do, A mới xem như rõ ràng, tiểu tử này, sợ đến phòng tập thể hình. A thật sự không biết nên khóc hay nên cười, chẳng trách mấy ngày nay B cực kiếm cớ, buổi tối hắn trở lại đều thấy B đã ngủ, hóa ra là sợ hắn truy hỏi. Bất quá, B mập một chút cũng rất đẹp, A lắc đầu cười. Cách chương.